Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Kinh thành thứ nhất Thiên Nga trắng. 2. Nghe tiếng Hạ Vãn An, ôm Miểu Nãi Miêu quay đầu nhìn lại, một cái ngồi tại trên xe lăn nữ nhân, dùng tay đẩy xe lăn từ trong nhà tuột ra. Nữ nhân kia mặc một bộ bản màu trắng tơ chất váy dài, nhìn phiêu giật linh động, nàng ngũ quan rất tinh mỹ, mặt mày ở giữa có chút rất giống Hàn Kinh Niên. Hạ Vãn An là nhận ra người này, mặc dù trong hiện thực nàng cũng chưa gặp qua mặt, người này là Hàn Kinh Niên cô, cũng chính là Hàn Kinh Niên phụ thân thân muội muội, tổ mẫu thân nữ nhi Hàn Tình Tình. Hàn Tình Tình năm đó đi theo một học sinh nghèo, không để ý Hàn gia phản đối bỏ trốn. Về sau cái kia học sinh nghèo từ bỏ Hàn Tình Tình cùng nàng trong bụng hài tử, cùng đường mạt lộ phía dưới, Hàn Tình Tình chỉ có thể trở về đầu nhập nhà mẹ đẻ. Bởi vì là gia tộc chuyện xấu, cho nên Hàn Tình Tình cùng nàng nữ nhi rất ít tại thế nhân trước mắt lộ diện. Có quan hệ Hàn Tình Tình sự tình, Hạ Vãn An đều là nghe Hàn Chi Cẩn sách. Hàn Tình Tình là vũ đạo xuất thân, tại hơn 20 năm trước, xem như danh chấn kinh thành thứ nhất viện, nhảy một thân tốt ba lê, bị rất nhiều người coi là kinh thành thứ nhất Thiên Nga trắng. Bất quá Hàn Tình Tình tại cùng cái kia học sinh nghèo bỏ trốn về sau, ra một trận tai nạn xe cộ, hai chân phế đi, từ nay về sau cũng chỉ có thể cùng xe lăn làm bạn. Nghe nói, trận kia tai nạn xe cộ, Hàn Tình Tình còn là bởi vì cứu học sinh nghèo bị thương. Nói tóm lại, từ Hàn Chi Cẩn trong miêu tả, Hạ Vãn An đại khái giải được, Hàn Tình Tình người này dám yêu dám hận, vì cái kia học sinh nghèo thật là thiêu thân lao đầu vào lửa nghĩa vô phản cố. Hàn Tình Tình nữ nhi gọi Hàn Nhất Tiếu, Hạ Vãn An gặp một lần, chính là tại nàng khi Hàn Kinh Niên bạn gái lúc, trên yến hội gặp phải cái kia nhỏ câm điếc. Tại Hạ Vãn An chuyển động suy nghĩ lúc, Hàn Tình Tình đã đẩy xe lăn đi tới trước mặt nàng. Hàn Tình Tình thật không hổ là tổ mẫu một tay dạy dỗ nữ nhi. Cho dù kinh lịch bi thảm như vậy tình yêu, toàn thân trên dưới lắng đọng ra vẫn như cũ là cao nhã cùng ôn nhu. Liền ngay cả mở miệng thanh âm đều là nhẹ nhàng. Ngươi là trải qua nhiều năm thê tử. Hạ Vãn An, Hạ Vãn An hoàn hồn, vội vàng hô một tiếng. Cô, Hàn Tình Tình cười yếu ớt lấy nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt liền rơi vào Hạ Vãn An trong ngực mèo bên trên. Mèo này thật xinh đẹp. Hạ Vãn An đem cái gương nhỏ hướng Hàn Tình Tình trước mặt đưa. Nó gọi cái gương nhỏ, danh tự cũng có thể yêu. Hàn Tình Tình vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve cái gương nhỏ đầu. Sau đó liền lại mở miệng. Hôm nay là thứ hai à? Lại là lão trạch liên hoan thời gian vừa vặn ngươi qua đây. Giúp ta mang một ít đồ vật về lão trạch à? Tốt, Hạ Vãn An vội vàng đuổi theo Hàn Tình Tình tiến biệt thự. Ta hành động không tiện lắm, cho nên làm phiền ngươi đi bàn ăn bên trên tự mình cầm. Kia là hoa quế nhưỡng, ta tự tay nhưỡng, mẹ ta yêu nhất uống. Ngươi dẫn đi, ban đêm các ngươi liên hoan thời điểm có thể nếm thử. Tại Hàn Tình Tình chỉ thị hạ, Hạ Vãn An cuối cùng một tay ôm một bình nhỏ hoa quế nhưỡng, một tay ôm cái gương nhỏ rời đi biệt thự. Cái này biệt thự là Hàn Kinh Niên tổ phụ ban sơ xây phòng ở, cũng là tổ phụ đưa cho tổ mẫu lễ vật. Cứ việc về sau xây phía trước càng lớn biệt thự, cái này cũng không có bỏ được hủy đi. Biệt thự cùng lão trạch tuy là tương thông, nhưng cũng cách một khoảng cách. Tại Hạ Vãn An xuyên qua lộ thiên lặn hồ bơi, đi đến vườn hoa uốn lượn hòn đá nhỏ đường lúc, nghe thấy được một đạo tiếng nức nở, Hạ Vãn An theo bản năng chậm lại bước chân. Nàng xác định mình không nghe lầm về sau, liền ngừng lại, nàng tại nguyên chỗ đứng một hồi, nhận ra kia tiếng nức nở là từ một mảng lớn hoa hồng bên trong truyền ra. P.S. Tấu chương quất cái tiểu khả ái đưa quyển nhật ký cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.